Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 118, chữa trị Bronia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng y tế sân tập huấn khu A1 thuộc học viện cô, hai người gồm một cô thiếu nữ có mái tóc màu xám thắt bím đang nằm trên giường bệnh và một cậu thanh niên ăn mặc thường phục đang cùng cô thiếu nữ ấy giao tiếp. Phạm trường gọi em tới để làm gì? Bronia mặt lơ ngơ không cảm xúc hỏi. Thầy sẽ cho em thấy một tương lai. Đạt giơ tay lên, lợi dụng năng lực của bộ não kiến tạo những thông tin mà hắn có được về những phiên bản Dark Bronia ở những ngày mà hắn còn là một tên trạch nam gầy dựng lại. Sau đó đưa một ngón tay tạo thành một tia sáng nhỏ điểm vào trán của Bronia. Vô số hình ảnh được lướt qua tại trong đầu của Bronia làm cô ấy phải nhắm mắt lại cẩn thận xem xét những ký ức tương quan đường dẫn truyền. Cô ấy vẫn mặt không biểu cảm đứng yên tại chỗ tựa như đang suy nghĩ điều gì đó và tựa như tiếp tục xem xét kỹ càng liệu đó có phải là thực hay không. Khoảng sau một lúc Bronia liền mở ra đôi mắt trầm mặc không nói năng gì, tương tự Đạt cũng không biết Bronia đang suy nghĩ gì trong đầu. Đừng hỏi khả năng của thầy từ đâu mà tới, bí mật riêng tư của thầy. Còn nữa em có thể hiểu rõ rằng lúc con chip điều khiển em thì tương tự em sẽ gây nguy hiểm cho đồng đội của mình, trong đó Wendy cũng phải hy sinh vì nó đấy. Đạt dùng ngữ khí nghiêm túc tiếp tục giải thích, thầy có thể giải quyết con chip này bằng một cách hoàn mỹ. Lẫn chân của em, Đạt nghiêm túc nói tiếp. Nghe thấy từ ngữ liên quan tới chân, lời này, Bronia ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, bạch tụ năng lượng, một tiếng vang nhỏ phía trên Bronia vang lên, Project Bunny 19C hiện ra trong trạng thái phòng thủ. Bunny có màu trắng làm chủ bề ngoài, có một vài viền đỏ và vàng. Phần đầu không hề có mắt, chỉ có phần miệng mỉm cười toát ra hàm răng màu vàng. Cuối cùng là phần chưa hoàn chỉnh thân thể với nửa thân dưới là phần xương sống hình máy màu xám đen được nới dài ra từ động cơ trọng lực giúp nó được lơ lửng trong hư không. Phần tay phải thì khá lớn, với một tay là một bộ phận tạo ra lỗ đen, lập tức tiến vào trạng thái vết nứt thời không, có thể phát sáng, làm đóng băng. Dính liền chính là một cái khiên thép dày, có thể chống được nhiều loại công kích. Còn lại bên tay trái chính là một khẩu pháo tròn khá là to lớn. Hạm trưởng, ngươi tại nói đùa Bronia đi. Bronia từng thử mọi cách tuy nhiên vẫn khả dụng. Bronia sắc mặt không thay đổi dùng ngữ khí nghiêm túc cực kỳ so với ban đầu càng thêm lạnh lùng nói. Chân của Bronia bị tàn phế là bởi vì tham gia nhân thể thí nghiệm thời điểm bị Hokai Energy ăn mòn lưu lại, không chỉ có là chân, đầu óc hệ thần kinh của nàng bên trong có quan hệ tình cảm đường về cũng bị thiêu hủy, cho nên nàng mới có thể biểu hiện ra mặt đơ dáng vẻ. Đối với Hokai Energy tạo thành tổn thương, hiện đại y học không có chữa trị biện pháp, đây là mọi người đều biết sự tình, Michiray lúc này biết rõ còn cố hỏi, không thể nghi ngờ là một loại hướng nàng trên vết thương sát muối hành vi. Ta không nói đùa, Đạt dùng ngữ khí nghiêm túc mặt không sợ hãi trả lời ngược lại. Làm cho Bronia trầm mặc một lúc, căn cứ theo hành vi của hạm trưởng, xác thực có tỷ lệ 80. Lời nói là sự thực, Bronia nguyện ý tin tưởng hạm trưởng. Bronia quan sát một lúc cảm giác được quyết tâm của hắn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Bronia, mặc dù ta không hề nắm chắc nó có thể hoàn toàn trị liệu em, nhưng ta cam đoan sẽ đối với thân thể của em vô hại, nếu không làm được ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Bronia nguyện ý tiếp tục tin tưởng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bronia tin tưởng ngài, không cần ngài có thể hoàn toàn trị liệu nhưng mong ngài có thể giải quyết được con chip trong đầu Bronia là đủ rồi. Bronia mặt không biểu cảm nói, giọng nói dù không có miêu tả ra cảm xúc nhưng hắn biết rằng, cô ấy rất bức thiết dù chỉ là một chút biểu hiện ra bên ngoài. Vì thế Project Bunny cũng từ từ làm tan rã số năng lượng tích tụ trong họng pháo và giơ xuống không tiếp tục dự định tấn công. Đừng lo, nếu chỉ là một con chip, chuyện này với thầy quá dễ dàng. Đặt hít một rồi thở ra một cái. Hệ thống, dung hợp cho cô ấy máu của ta có bao nhiêu tỷ lệ bị phát hiện? 30, vẫn nên kiến nghị sử dụng kết giới, như vậy động tĩnh dù lớn cỡ nào thì vẫn sẽ không bị phát hiện. Hệ thống lập tức hồi đáp, đã hiểu, Đạt búng tay lên một cái, sau đó bao phủ xung quanh căn phòng y tế này bằng một cái kết giới rất dày, sử dụng cả nguồn năng lượng của thần bên trong người hắn, đảm bảo rằng thần sẽ không nhìn ra được thứ vốn theo kế hoạch của hắn ta đang dần được sửa đổi. Giờ thì, phiền em giải trừ hệ thống phòng thủ của con người máy của em một tẹo. Đạt lấy ra một ống tiêm công nghệ dài khoảng 2 thước huyết thanh có màu vàng cầm vào tay rồi nghiêm túc nói. Ống tiêm này thực chất là máu của Đạt, được chiết xuất gồm một con tế bào của thần, vô số dinh dưỡng, một ít tế bào Honkai đã chuyển hóa, và một nhúm nanovirus bird có tác dụng gây dựng gen theo ý nghĩ của hắn. Vâng, Bronia nói xong, thì Project Bunny lập tức trở về trạng thái ẩn hình. Không tiếp tục cảnh giác nữa, chỉ đau đớn một chút thôi, em sẽ thấy nó khác. Đạt dùng ống tiêm, bật ra một cây kim khá lớn rồi nhẹ nhàng ghim vào cánh tay của Bronia. Thật ấm áp, Bronia nhẹ cảm thụ lên tiếng, rồi bắt đầu lim dim và chìm vào giấc ngủ. Khoảng từ kim tiêm được truyền hết thì Đạt lập tức rút ra, thì từ chỗ bị tiêm sáng lên ánh sáng màu vàng rất nhỏ. Từ cái lỗ do kim tiêm để lại cấp tốc được lành lại, gân xanh từ cánh tay phải bắt đầu nổi lên và phát ra cũng một màu vàng ánh sáng. Và lan ra khắp cơ thể của Bronia, làm cho cô ấy dù đang gây mê bởi dòng máu của hắn cũng phải nhăn nhó vì đau đớn. Đồng thời chảy ra vài giọt mồ hôi. Cố lên Bronia, ta tin rằng em sẽ không sao, dù gì đi nữa ta đã tính toán kỹ lưỡng để em đạt được sức mạnh của một Valkyrie cấp SLV-200. Rồi, Đạt ngồi xuống tại một cái ghế gần đó, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lấy Bronia, dù sao đây là tương lai hắn nội định nữ nhân, không thể có chuyện được. Phần nói nhảm, không ngờ ngươi lại ấu dâm đấy Đạt à tác xét. Im miệng, ngươi còn đang ngại khen bản thân mình sao? Đạt nói, ta thuần khiết, không như ngươi tác xét, con mẹ ngươi, phó bản cực khó, dung mạo đã gia tăng cực nhiều, nên dù cho cùng hình tượng không thay đổi thì vẫn nuột hơn rất là nhiều bố ai chịu được, là lỗi của ta. Tranh thủ để Bronia nghỉ ngơi trong phòng, Đạt liền truyền âm với Himeko nói. Himeko, hiện anh với Bronia trong phòng y tế có việc em giúp anh cho bọn họ chạy thêm 20 km, tất nhiên là đồ ăn thức uống anh đã chuẩn bị sẵn trong phòng ăn rồi, ăn xong liền tiếp tục trở lại tập huấn. Chạy 20 km có quá sức với tụi nhỏ không? Himeko hỏi ngược lại, mặc dù đang thở hồng hộc vì đang cùng cả lớp chạy bộ. Đây mới là làm ấm người thôi, muốn mạnh hơn thì phải vượt qua giới hạn tự thân, chỉ cần sau bữa trưa anh sẽ mang Bronia trở lại lớp. Em hiểu rồi, việc của Bronia giao cho anh đấy darling. Himeko tỏ vẻ đã hiểu, rồi cả hai ngắt kết nối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngắt liên lạc Đạt liền ngồi xuống nhắm mắt lại tập trung điều khiển virus và tế bào của mình phân phối làm việc vận chuyển năng lượng chất dinh dưỡng xuống đến phần thần kinh bị tổn thương, và bắt đầu việc chữa trị. Tế bào Honkai ăn mòn quá nghiêm trọng, chả trách đến phần chuyện của GGZ dù chân đã được chữa trị nhưng cảm xúc vẫn bị hạn chế rất nhiều. Đạt chăm chú quan sát lấy những bộ phận bị tổn thương trong người Bronia nghiêm túc nói, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Có chút khó giải quyết đây, xem ra tốn ít nhiều gì thời giờ. Hoặc là, đem những tế bào Honkai này đồng hóa thành protein mà Bronia có thể hấp thu được. Vừa tăng lên sức mạnh của em ấy. Trong đầu, Đạt liền lướt qua vô số phương án cùng phép thử, duy nhất chỉ có một phương án có tỷ lệ thành công là tuyệt đối cùng với kết quả tuyệt đối. Sau đó phân phối những con virus của mình ăn dần những phần ăn mòn, sau đó chế tạo ra tế bào mới xịn hơn thay thế vào vị trí cũ, đồng thời phụ giúp lan dần ra khả năng lây nhiễm làm tế bào của Bronia tiến hóa. Tiếp đây là phần chip, đúng là một cái chip điều khiển tầm xa, rất tiếc nó không còn khả dụng nữa. Đạt đẩy virus lên vị trí của con chip, kết nối với con chip và ăn mòn những phần thừa rồi tự tiện kiến thiết con chip, sao cho mà Bronia có thể tùy ý điều khiển con chip này mà không phải chịu điều khiển. Khoảng vài tiếng liên tục sau đó, Đạt ngồi đó nặng nề thở ra một hơi nói tiếp, quá trình trị liệu đã xong xuôi, chỉ cần chờ đợi Bronia thức tỉnh là xong việc. Xong việc những con virus tế bào của thần. Từ trong người Bronia theo lỗ chân lông thoát ra ngoài rồi ngưng tụ thành một quả cầu màu vàng nhỏ bay tới người Đạt rồi dung nhập vào. Bronia, mau dậy đi, Bronia, từng âm thanh trầm ổn vang lên, làm Bronia đang mê mang có dấu hiệu bắt đầu tỉnh lại. Hạm trường, Bronia thì thầm, là, ta đây, trị liệu đã hoàn thành. Hoàn thành rồi sao? Bronia rụi rụi đôi mắt mệt mỏi nói. Bronia nhanh đứng lên thử xem. Đạt mỉm cười lên tiếng, chính mình cũng đứng lên để đỡ Bronia ngồi dậy. Vừa đứng lên trong nháy mắt, Bronia hai chân như nhũn ra kém chút ngã quỵ xuống, cũng may có Đạt ở bên cạnh đỡ Bronia không bị ngã xuống. Cảm kích nhìn Đạt liếc mắt, Bronia nhanh ổn định thân thể, chậm rãi nâng lên đùi phải, bước ra một bước nhỏ. Từ bàn chân truyền đến đã lâu tắc nghẽn cảm giác, để Bronia minh bạch chân của nàng thật sự khôi phục. Biết được chân mình đã được chữa trị, một mớ cảm xúc hỗn hợp dâng lên, cô ấy rất muốn khóc, muốn cười, muốn vui vẻ, tuy nhiên thời gian dài không dùng cảm xúc làm cô ấy không biết nên diễn tả cảm xúc mình như thế nào. Hạm trường, ta không biết diễn tả được tâm tình của mình sao cho phù hợp. Bronia vẫn như cũ mặt không biểu tình nói, nhưng giọng nói đang hiện ra sự rung động của mình. Bronia không cần lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, bởi vì nhìn thấy thời khắc này người ta liền đủ thỏa mãn. Đạt nhìn Bronia, dù không biểu hiện ra bề ngoài, hắn vẫn cảm nhận được cảm giác hạnh phúc của em ấy nói. Một cô gái đang hạnh phúc không phải là điều đáng trân trọng của một thằng đàn ông sao? Nghe thấy lời này, Bronia có chút thẹn thùng cúi đầu. Hạm trưởng, ngươi quả nhiên rất ôn nhu. Lúc nói chuyện, tại sau lưng nàng có một tiếng thanh thúy máy móc âm thanh vang lên, Project Bunny 19C lại xuất hiện, khoa tay múa chân, tựa hồ cũng tại chúc mừng Bronia hai chân khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sờ lên Project Bunny 19C đầu, Bronia ngữ khí biến thành nhẹ nhõm vui vẻ. Hạm trưởng, xem ra Project Bunny 19C cũng rất thích ngươi. Từ giờ trở đi, Bronia hệ thống phòng ngự đối với hạm trưởng vĩnh cửu giải trừ. Thật sao, tốt lắm rồi nhỉ, thiện cảm mức 90, còn kém tí xíu nữa sao? Đặt thầm nghĩ, Bronia, em thử xem xét dữ liệu của em đi, anh đã chỉnh sửa con chip của em rồi, giờ đây em có thể toàn quyền sử dụng con chip. Đồng thời, thứ lỗi cho ta đã tự tiện cải tạo thân thể của em, ít ra bây giờ em là một con người có sức mạnh của thú Honkai. Đặt hít sâu một hơi nói ra, chuyện đấy đã không quan trọng nữa rồi hạm trưởng. Âm thanh của Bronia cũng không có như trước cứng nhắc mà là bắt đầu trở nên nhu hòa mềm mại. Cách chương.